Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 120, chạm vào là nổ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng người chen chúc xô đẩy, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai xen lẫn sợ hãi, trông đám người đột nhiên xuất hiện những người áo đen càng làm mọi người hoảng sợ hơn. Tử thần thực tử, trời ơi, là tử thần thực tử, nhóm phù thủy này ngày thường thì luôn luôn tự tin, bây giờ khi thấy tử thần thực tử, lòng tự tin kia không biết đã bị họ ném đến nơi nào, một đám ôm đầu chạy tán loạn. Mấy người lớn trong nhóm của Harry thấy tử thần thực tử xuất hiện khắp mọi nơi, muốn chạy ra chiến đấu với bọn chúng. Harry, các con ở lại đây đi. Sirius cau mày, biểu tình nghiêm túc mà nhìn các phù thủy nhỏ đang đứng bên cạnh hắn. Snape hiếm khi có dịp đồng ý với ý kiến của Sirius. Em dẫn theo nhóm người Draco tìm một nơi an toàn, chờ chúng ta trở về. Harry kiên định mà lắc đầu. Severus, em muốn ở bên cạnh anh. Không chờ Snape phản đối, Sirius liền lên tiếng trước. Không được, giọng nói này chưa bao giờ nghiêm khắc như bây giờ. Nghe lời, Harry làm lơ lời nói của Sirius, đôi mắt chăm chú nhìn Snape nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen kia. Severus, để em ở cạnh anh đi. Harry mở to mắt, trong hốc mắt có chút ươn ướt cùng với một biểu tình rất đáng thương. Xin anh, Snape nhìn đôi mắt ngọc lục bảo của Harry, bên trong để lộ ra chờ mong cùng cầu xin làm trái tim của hắn có chút mềm yếu. Harry phảng phất như là nhìn thấy được Snape mềm lòng, cậu lập tức nói một câu. Severus, đồng sinh cộng tử, anh quên rồi sao? Khi Harry nói ra câu này, Snape liền biết chính hắn không thể cự tuyệt được cậu nữa. Nếu Snape không cho cậu đi chiến đấu, nhưng lỡ như hắn chết thì Harry cũng sẽ chết cùng với hắn, cho nên hắn có ngăn cản Harry cũng không có ý nghĩa gì hết. Snape gật đầu, nắm lấy tay Harry. Đam mỹ hài, Sirius quả thực muốn phát nổ. Snape, ngươi làm cái gì vậy, ngươi làm sao có thể để Harry đi cùng với ngươi? Harry nhìn Sirius, nhẹ nhàng mà nói. Cha đỡ đầu, con cùng Severus đã ký khế ước bạn lữ linh hồn giao hòa. Sống cùng sống, chết cùng chết. Sirius nghe Harry nói, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao lại là linh hồn giao hòa? Sirius là một phù thủy có thiên phú, hắn đương nhiên biết rõ linh hồn giao hòa là cái gì. Sirius gật đầu tự nhiên cũng đồng ý cho Harry đi cùng. Thấy Harry được ra ngoài chiến đấu, nhóm tiểu động vật đứng bên cạnh cũng la hét ầm ĩ đòi đi cùng. Đối với bạn bè của mình, Harry chỉ đơn giản nói một câu. Các cậu có thể bảo vệ tốt người bên cạnh các cậu không? Draco cầm tay Ron, từ bỏ cái ý tưởng đi theo Harry. Neville nhìn Hermione đứng bên cạnh rồi cậu cũng lui về sau một bước. Regulus cắn môi dưới, tôi có thể đi được không? Sirius bước lên phía trước sờ đầu của Regulus, em đừng đi Regulus, Regulus gật đầu, lui về sau, hắn biết nếu hắn đi sẽ bị người kia phát hiện, chỉ sợ sau khi bị phát hiện sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Chuyện hắn có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện anh trai và mọi người sẽ bình an trở về. Harry, Snape, Lupin cùng Sirius thật cẩn thận mà đi về phía có tử thần thực tử. Bọn họ đều thi triển thần chú xem nhẹ lên trên người, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Tên cầm đầu tử thần thực tử tuy cũng mặc một bộ áo choàng màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra cơ bắp mạnh mẽ trên người hắn, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất chói tai. Ha ha, tụi nhóc nhiều như vậy, xem ra đội ngũ người sói của chúng ta sẽ lớn mạnh nhanh thôi. Lupin nắm chặt bàn tay lại, giọng nói này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là kẻ đã biến hắn thành ra bộ dáng như bây giờ. Sirius nắm lấy tay Lupin, tâm trạng kích động của Lupin mới từ từ dịu xuống. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Cách chương.